Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Viễn Cổ trở về. 3. Mà huyết vũ xối qua, cũng đưa chúng nó trên thân nguyên bản tồn tại, nhưng bên cạnh người vô pháp nhìn thấy chi vật hiển lộ ra đến. Kia là từng đạo thuận lấy trên người bọn họ khâu lại chỗ. Tán ra ánh sáng, thân thể của bọn hắn thể nội, riêng phần mình tồn tại một cái hộp, như Sở Thiên Quần đồng dạng. Cái này hai cỗ bị cải tạo khôi lỗi, trên thực tế cũng là thần linh thí thể, lại rõ ràng càng thêm tiến giai. Nếu như nói Bạch Lệ là đời thứ nhất thần linh thí thể, Thánh Quân Tử là đời thứ hai thần linh thí thể, Sở Thiên Quần là đời thứ hai viên mãn, cái kia hai cái khôi lỗi liền là đời thứ ba. Cái này cũng là bọn hắn tu vi quy hư tam giai đại viên mãn lại bộc phát có thể so với tứ giai chiến lực nguyên nhân, nhưng bọn hắn còn không có là vô pháp tạo thành đại thế giới. Chỉ có vô số tiểu thế giới. Điểm này, trước đó thất gia theo cỗ thứ nhất khôi lỗi đối thanh linh xuất thủ đã phát hiện, giờ phút này theo quận thừa mục quang đảo qua, oanh sát thanh âm lần nữa tại thiên tế quanh quẩn, đại địa lờ mờ, Hứa Thanh yên lặng đứng ở nơi đó. Hắn thấy được bốn phía thê thảm, nghe được chúng sinh đau đớn. Thế giới tại hắn trong mắt hoàn toàn mông lung, mỗi một người đều đang đau khổ. Tinh hỏa có thể liệu nguyên, nhưng huyết vũ cũng có thể dội tắt. Hy vọng, tựa hồ tại thực lực trước mặt, liền là chuyện tiếu lâm. Chỉ có đội trưởng trên thân lam quang thiểm diệu, giờ phút này quay đầu nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, tựa như tại cáo biệt, chính muốn đi ra. Đại sư huynh, đây là chuyện của ta, ngươi như không còn, ta coi như sống tạm, cũng hối hận cả đời. Hứa Thanh đặt tại đội trưởng bả vai, rất dùng sức, sau đó nhìn qua đội trưởng con mắt, nói khẽ. Đội trưởng trầm mặc, hai mắt hơi liễm thời điểm, Hứa Thanh thể nội tử nguyệt chi lực bốc lên, độc cấm chi đan bộc phát, đinh 132 chi lực hiện lên, quỷ đí sơn hình bóng ở phía sau. Tiếp theo, đáy lòng của hắn than nhẹ, phá thiên người, tự nhận hắn trọng, chỉ là cái này trọng lượng quá lớn. Hứa Thanh yên lặng đi đến, thân thể theo thường nhân lớn nhỏ trực tiếp tăng vọt, đạt đến cao hơn một trượng, nhấc lên này chỗ nồng đậm dị chất, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung quận thừa tàn diện. Quận thừa mát, ngóng nhìn Hứa Thanh, thần niệm thanh âm, quanh quẩn tứ phương. Hứa Thanh, ngươi biết không, nơi này, chính là ta năm đó tử vong địa phương. Thái tử vẫn tại Nam Châu về sau, ta chính là ở chỗ này một bên nhìn xem bầu trời thần linh tàn diện, một bên một chút xíu đào xuống máu của mình thịt, đem tự thân đào thành bào bộ dáng. Ta khẩn cầu có thể cùng chủ của ta tại tương lai gặp lại. Hứa Thanh, trước ngươi nói ta không tương xứng đuổi theo chủ của ta. Ngươi nói không sai, năm đó cũng có người nói như vậy qua. Rất nhiều người. Sở dĩ, ta đối mặt các ngươi vừa rồi một kích, chưa từng né tránh, dùng cái này trừng phạt lòng ta. Nhưng kế hoạch của ta vẫn là phải hoàn thành. Ta còn không thể ly khai. Sở dĩ ta lựa chọn đem thần linh ban cho bản thể hiển lộ, đi chủ động nhiễm vọng cổ khí tức, không còn thuần khiết, làm không có quá khứ hiện tại tương lai ta, đã không còn chuyển thế khả năng, cố định hình thái, từ đó trước một khắc liền là ta đi qua, giờ khắc này chính là ta hiện tại, tiếp theo một cái chớp mắt chính là ta tương lai. Ta Bạch Tiêu Trác, rất ít cùng người giải thích nhiều như vậy, nhưng ta cho rằng ngươi đáng giá. Quận thừa nhẹ giọng mở miệng, sau đó mục quang rơi xuống quận đô. Đáng tiếc đợi không được thích hợp nhất thời điểm, ta cuối cùng không có trở thành quận trưởng, không có phong hải quận khí vận gia trì. Cái này khiến ta rất nhiều chuyện chỉ có thể đi cưỡng ép thôi động. A, quận thừa thở dài, lừa gạt chúng sinh, làm mình bị thiên địa nhân tán thành trở thành quận trưởng. thu hồi được toàn bộ phong hải quận khí vận gia trì. Đây là hắn khát vọng, bởi vì tại kế hoạch của hắn bên trong, chính mình trước đó đối nhân tộc trợ giúp, có thể để nhân tộc khí vận theo thấp cháo biến tràn đầy. Dù sao khai cương thác thổ, dù sao thánh lan trở lại, như vậy, hắn liền có thể dùng phong hải khí vận đi dẫn đắt càng nhiều nhân tộc khí vận. Đây là hắn tất cả trong kế hoạch, một bước mấu chốt nhất, có thể hiện tại, hắn thất bại, Hứa Thanh, ngươi kỳ thật đã thành công, liền xem như ta giết nơi này tất cả mọi người, cũng vẫn là khó có thể theo kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành. Chỉ có thể đẩy mạnh, ngươi làm cho ta tại trái cây không hoàn toàn chín muồi lúc, không thể không đem nó hái, hỏng ta rất nhiều bố cục, cũng cho ta có thể sẽ thất tín với con dân của ta. Hứa Thanh trầm mặc, hắn đã nhìn ra, quận thừa muốn nói chuyện. Năm đó ta tế hiến chính mình cho thần linh ý đồ đổi lấy đuổi theo thái tử cơ hội. Thần linh không để ý tới, thế là ta tự nguyện đem tự thân hóa làm pháp bảo. Cam nguyện bỏ qua linh hồn cùng hết thảy, thần linh cũng không để ý tới. Ta không biết thần linh muốn cái gì. Cuối cùng, tại Tử Thanh Thượng Quốc hủy diệt thời khắc, ta biết bào muốn gì a? Thế là ta dưng dưng đem quận bên trong tất cả con dân chém giết. Vô luận tu sĩ, vô luận phàm tục, vô luận lão ấu, bọn hắn không có phản kháng mặc cho ta xuất thủ. Tại ta giết một quận chúng sinh đằng sau, bào rốt cục hướng ta điểm một chút đầu. Khi đó, ta lời hứa bị ta giết chết con dân, ta sẽ dẫn bọn hắn đồng thời trở về. Hiện tại, con dân của ta, các ngươi, theo Hung Lê chi địa, trở về đi. Thanh âm của hắn, ẩn chứa tuế nguyệt cảm giác, phảng phất là theo mấy vạn năm trước truyền đến, trôi qua tuế nguyệt trường hà. Tại thời khắc này, quanh quẩn thiên địa, huyết vũ bên trong dị chất bên trong. Quận đô chúng sinh, mỗi người thân thể rung động, biểu lộ theo nguyên bản thống khổ, biến chết lặng, tất cả mọi người đỉnh đầu, đều dâng lên sinh mệnh khí tức, nương theo lấy một tia khí vận, bị cưỡng ép rút ra ra, thân thể của bọn hắn bắt đầu khô héo, da của bọn hắn bắt đầu lõm, nhưng bọn hắn không có tử vong, không chỉ là nhân tộc như vậy, giờ khắc này, quận đô địa giới bên trong sơn hà rung động, theo đại địa bên trên, theo sông trong nước, theo thảo mộc bên trong, theo sơn phong bên trong, vô cùng vô tận sinh mệnh cùng khí vận, không ngừng dâng lên, bị cưỡng ép rút ra, hướng về quận đô đô thành hội tụ mà tới. Cùng một thời gian, phong hải quận bên trong 13 châu, loại trừ ném mất 3 châu cùng bị đốt cháy chi châu bên ngoài. Còn lại những cái kia tồn tại tất cả tông môn thế lực, các tộc tổ địa đều tại rung động. Nghênh Hoàng Châu đồng dạng như vậy, toàn bộ phong hải quận đại địa chấn chiến ở giữa, từng tòa hậu thế hình thành dãy núi đều đổ sụp, từng tòa trong năm tháng biến mất viễn cổ chi sơn chui từ dưới đất lên dâng lên. Theo Tử Thanh Thượng Quốc tồn tại đến nay, đếm vạn năm đi qua, toàn bộ phong hải quận hình dạng mặt đất biến hóa rất lớn. Nhưng vô luận như thế nào đại, giờ phút này đều tại nghịch chuyển, thuộc về Tử Thanh Thượng Quốc hình dạng mặt đất ngay tại tái hiện. Từng cái sông nước hình thành, từng tòa dãy núi dâng lên, như giờ phút này có thể đứng tại một cái chí cao vị trí. Nhìn xuống toàn bộ phong hải quận, cái kia có thể phát hiện, những này viễn cổ trở về dãy núi, hợp thành một cái cự đại vô cùng phù văn, theo phù văn dần dần hoàn chỉnh, tại phong hải quận thương sinh toàn bộ tâm bên trong gợn sóng thao thiên thời khắc. Có ba cái cự đại vô cùng, như ngư cốt thần linh gai nhọn, tại phong hải quận ba cái phương vị, phóng lên tận trời, thẳng đến thương khung, đâm vào màn trời về sau, tán ra liên y. Bao trùm toàn bộ phong hải quận bầu trời, hóa thành đệ nhị trọng thiên màn. Này màn trời, tựa như một tấm tranh, tranh bên trong thế giới không phải vọng cổ đại lục, mà là đen kịt một màu. Khí tức quen thuộc làm cho Hứa Thanh lập tức nhận ra, kia tranh bên trong thế giới chính là mỗi một cái tu sĩ tại trúc cơ một khắc đưa tới ác hồn chi địa. Trúc cơ cần có phòng chế mệnh đăng đi thủ hộ, chỉ có hòa quang mới có thể thủ hộ tự thân, không có thủ hộ trúc cơ đem dẫn tới đại khủng bố. Đây là bất luận là một tu sĩ nào tại trúc cơ trước đều muốn bị cáo chi sự tình, nhưng không có người biết thế giới kia là cái gì. Tiểu Cầm điếc năm đó liền là trúc cơ ngoài ý muốn nổi lên, bị ác hồn đoạt xá, sau bị Hứa Thanh cứu. Mà hiện tại Hứa Thanh biết thế giới kia gọi là Hung Lê chi địa, cũng là xích mẫu tiến về chi địa. CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Hết chương.